và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh X-quang, siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ máy móc làm, nghe thấy bác sĩ nói là U, ba người nhà Dương Tuấn Vũ mặt đều hốt hoảng. Vì ở thời điểm này người ta vẫn còn đánh đồng U và ung thư. Dương Tuấn Vũ đang định phân biệt giúp cha mẹ thì Vũ Tuấn Phong đã rất nhanh nhạy đoán biết tâm lý của gia đình bệnh nhân này, anh giải thích ngay. Thưa hai bác và hai em, U thực ra là gồm hai loại, U lành tính và U ác tính. U ác tính hay người ta còn gọi là ung thư, đây là loại U rất khó chữa trị. Tuy nhiên, ở trường hợp của Tuyết Yên, đa số các U thần kinh ở hội chứng này đều chủ yếu là U lành tính, vì U lành tính mới có thời gian phát triển lâu như vậy, 8 năm, U ác tính thường trong vòng một thời gian ngắn các triệu chứng đã rất rầm rộ và cấp tính rồi. Vì thế mọi người đừng quá lo lắng, để chắc chắn hơn, tôi sẽ cho em đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Tức là người ta sẽ gây tê vùng da sau lưng em, sau đó chọc một mũi kim qua, hốt lấy một phần U để mang đi tìm các tế bào ác tính. Nếu không có tức là có khả năng lớn đây là U lành. Còn để chắc chắn 100, thì khi mổ lấy U, sau đó sẽ đem cả khối U đi tìm tế bào ác tính. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, theo như đánh giá lâm sàng và trên phim chụp, vùng U này đã khá lớn rồi, nếu để thêm một thời gian nữa, U càng to hơn sẽ chèn ép rất mạnh vào vùng tủy sống lành, làm nó hoàn toàn thiếu máu, sẽ dẫn đến hoại tử, em ấy sẽ mất vĩnh viễn khả năng được đứng lên. Người nhà nên cân nhắc, sau đó chúng tôi sẽ tiếp hành ngay lập tức. Không cần bàn bạc nữa, chúng tôi quyết định cho em ấy phẫu thuật. Dương Tuấn Vũ quả quyết nói. Vũ Tuấn Phong nhìn thanh niên trẻ mang này hơi bất ngờ, nói không quá với tuổi của cậu ta chưa đủ khả năng hiểu được hết những lời giải thích của bác sĩ, đồng thời quyền quyết định trong nhà chẳng lẽ cậu ta quyết định được. Anh ta cũng không bất mãn với câu trả lời quyết đoán ấy. Vì bản thân mình là bác sĩ, anh ta rất hiểu cơ hội 8 năm trời được đứng lên của một cô bé là quý giá cỡ nào, Vũ Tuấn Phong về cả trách nhiệm và y đức anh đều rất ủng hộ phẫu thuật. Anh ta quan sát thái độ của hai người lớn, thấy họ khi nghe xong lời nói của cậu con trai thì rất nhanh gật đầu, quyết định cho con gái phẫu thuật. Tôi tin quyết định của gia đình mình là đúng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi sẽ ngay lập tức tiến hành thủ tục nhập viện và chăm sóc trước mổ cho bệnh nhân. Mọi người mời đi theo y tá Quỳnh đi làm thủ tục. Cha mẹ đi làm thủ tục đi. Con hỏi anh bác sĩ một chút. Vậy lát nữa cha mẹ quay lại. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.